quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3334. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ngựa chiến còn cách hơn 20 mét, đã bị đội thân vệ chặn lại. Bây giờ quy mô của nhân viên hộ tống ngày càng lớn, người cũng ngày một nhiều. Nhân viên hộ tống truyền tin là người mới tới, không biết ai cả. Sau khi phó đội trưởng đi qua tự mình xác nhận thân phận của nhân viên hộ tống, mới cho đối phương đi tới. Tiên sinh, nhân viên hộ tống truyền tin hành lễ với Kim Phi. Ta là cảnh vệ trực ban của viện khu mật. Thiết đại nhân nói có chuyện gấp, 10 ngày nhanh chóng quay về một chuyến. Chuyện gấp? Kim Phi hơi cau mày. Ở đâu? Bên này thì ta không biết, thiết đại nhân không nói. Nhân viên hộ tống lắc đầu. Kim Phi nhìn về phía Ngụy Vô Nhai. Ngụy tiên sinh, vậy ta về trước, có chuyện gì cứ tìm ta. Ta không có ở nhà thì đi tìm Vũ Dương. Biết rồi, Ngụy Vô Nhai nói, nhanh về đi, bên ruộng thử nghiệm này có ta rồi. Kim Phi gật đầu, quay người cưỡi trên ngựa chiến của nhân viên hộ tống truyền tin, mau chóng về làng. Đội thân vệ lập tức chạy chậm theo sau, đến vị trí sân của viện khu mật, Kim Phi lập tức cảm nhận được bầu không khí một ngạt. Sắc mặt cảnh vệ canh chừng đều nghiêm trọng, các nhân viên văn thư qua lại cũng vội vàng. Kim Phi thấy Tân Minh cũng đứng ở cửa phòng hội nghị, biết là cửu công chúa cũng tới rồi. Bình thường nếu có chuyện, căn bản đều do Thiết Thế Hâm tổng kết tình hình xong xuôi rồi ngự thư phòng báo cáo với cửu công chúa. Chỉ khi gặp phải hội nghị nhiều người, cùng một số tình huống khá đặc biệt, cửu công chúa mới tới phòng hội nghị của viện khu mật. Vào phòng hội nghị, quả nhiên Kim Phi nhìn thấy cửu công chúa ngồi ở đầu bàn hội nghị, viện khu mật, nhân viên hộ tống, lãnh đạo cấp cao của tổ tình báo đều tới cả, lần lượt ngồi hai bên bàn hội nghị. Mọi người đều im lặng, không nói gì. Bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZVN, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AS để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục, hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.